Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, sông núi làm giấy. Kiếm khí làm sách, có thể nhất cử đem Liễu Sơn phái cùng cự kiếm môn toàn bộ giết chết. Thậm chí trong đó cự kiếm môn thái thượng trưởng lão ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Thực lực như vậy, ít nhất là tiên thiên đỉnh phong phía trên, hoặc là phải có so lục xanh giờ phút này càng thêm mạnh một điểm thực lực tu vi. Tiên thiên đỉnh phong phía trên, có lẽ sẽ là đạo cảnh, mà huyện chế mà thành cương thi khôi lỗi thực lực là cùng thi thể khi còn sống thực lực móc nối. Như thế suy tính, ngày đó tại Liễu Sơn phái triển khai đồ sát khôi lỗi khi còn sống võ công hẳn là cực cao. Tôn Du, ngươi tới đây một chút. Lục xanh có chút nhúc nhích bờ môi, thanh âm hóa thành châm nhỏ thiên lý truyền âm ra ngoài. Rất nhanh, Tôn Du thân ảnh xuất hiện tại lục xanh ngoài cửa. Đại nhân, Tôn Du, ta hỏi ngươi, Sở Châu tiên thiên đỉnh phong phía trên cao thủ có bao nhiêu? Bao quát tiên thiên đỉnh phong a? Bao quát, tổng cộng 32 vị. Tôn Du không chút nghĩ ngợi nói, xem ra trước đó hắn sớm đã đem những này số lượng điều tra rõ ràng. Nhiều như vậy, lục xanh kinh ngạc hỏi, phải biết tại Ngô Châu, tiên thiên đỉnh phong cao thủ sẽ không vượt qua 10 cái. Một cái tiên thiên đỉnh phong, tuyệt đối có thể tính chính là một phương hào cường, dậm chân một cái liền có thể để nơi đó võ lâm chấn rung động tồn tại. Sở Châu là võ lâm đại châu, Sở Châu võ lâm tại Thần Châu 19 châu bên trong cũng có thể xếp vào trước năm. Mà lại, Thần Châu 9 tông một trong Hạo Thiên kiếm môn cũng tại Sở Châu. Sở dĩ Sở Châu thực lực tổng hợp còn mạnh hơn Ngô Châu hơn nhiều. Đạo cảnh cao thủ có bao nhiêu? Đã biết đạo cảnh cao thủ chỉ có 3 cái. Hạo Thiên kiếm môn trưởng môn Hàn Nghị, Hạo Thiên kiếm môn trưởng giáo đệ tử Lý Hạo Nhiên, Bạch Mã Thành trước đảm nhiệm thành chủ Lý Tú Võ, nhưng Sở Châu Tàng Long Ngọa Hổ, thuộc hạ không dám hứa chắc không có cái khác đạo cảnh cao thủ giấu tại Sở Châu. 3 cái đạo cảnh cao thủ, lại có 2 cái là Hạo Thiên kiếm môn. Cái này Hạo Thiên kiếm môn không hổ Thần Châu 9 tông chi danh. Đúng rồi, không phải còn có một cái Lư Sơn phái đồng cảnh a? Lư Sơn phái đồng cảnh tại 20 năm trước đích thật là đạo cảnh cao thủ. Nhưng theo thuộc hạ giải, 20 năm trước hắn bởi vì tẩu hỏa nhập ma biến thành phế nhân, võ công cảnh giới cũng rơi xuống. Càng là tại 3 tháng trước, đột nhiên đem chức trưởng môn truyền cho mình quan môn đệ tử Hoa Gian Nguyệt, sau đó lại không tin. Tức truyền ra, 3 tháng trước, lục xanh chân mày hơi nhíu lại, trong đầu nháy mắt hiện ra kia buổi tối truy kích Cao Phong một màn. Một đường truy kích Cao Phong, từ Đông Lâm Thành đến Lư Sơn Phái, một đường đều không có cảm giác được có ai ẩn nấp trong bóng tối. Mà nếu như luyện thi bộ tộc thật cần tại thi thể phụ cận mới có thể điều khiển khôi lỗi, như vậy người kia tu vi liền phi thường đáng giá cân nhắc. Lư Sơn phái tư liệu đâu? Lấy đến cho ta xem một chút. Đại nhân muốn biết cái gì cứ hỏi. Tư liệu đều tại ta trong đầu chứa đâu. Tôn Du đắc ý nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái rất là đắc ý tiếu dung. Lục xanh ngẩng đầu cười khẽ nhìn hắn một cái. Người chừng nào thì trở nên tốt như vậy học? Phải có đây vốn là. Lúc trước người cũng có thể đọc sách trở nên nổi bật. Được rồi, Lư Sơn phái cao thủ có nào? Trừ tàn phế đồng cảnh bên ngoài, đồng cảnh cả đời chung thu 8 tên thân truyền đệ tử. Nhưng kỳ quái là, 20 năm trước tại đồng cảnh tẩu hỏa nhập ma không sai biệt lắm thời điểm, hắn 7 tên đệ tử liền chỉ còn lại có 3 cái. Theo thứ tự là Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Lục, mà không lâu sau đó, đồng cảnh lại thu cái cuối cùng quan môn đệ tử chính là Hoa Gian Nguyệt. Khi đó giang hồ võ lâm cũng nói Lư Sơn phái không người kế tục sợ là muốn triệt để xuống dốc. nhưng không muốn cái này Hoa Gian Nguyệt Thiên Phú dĩ nhiên so với trước Đồng Cảnh môn hạ 7 người đệ tử càng thêm xuất sắc. Thậm chí Hoa Gian Nguyệt tại năm đó cùng Hạo Thiên Kiếm môn Lá Kiếm Tú cùng xưng là Sở Châu Song Kiệt. Hoa Gian Nguyệt năm nay vừa mới qua 30, đã là tiên thiên thượng tầng tu vi. Tiên thiên thượng tầng, Lục Xanh ngoài ý muốn mà hỏi. Bởi vì đêm hôm đó Hoa Gian Nguyệt bày ra thực lực thế nhưng là cơ hồ đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Mặc dù so với Lục Xanh thời khắc này tu vi còn có chênh lệch không nhỏ, khi so với bình thường tiên thiên thượng tầng muốn cao hơn không ít. Đúng, chúng ta dò xét đến tư liệu chính là như vậy, mà lại khiến người cảm giác kỳ quái là Đồng Cảnh cũng không có đem trưởng môn truyền cho một mực quản lý sơn môn tam đệ tử mà là giao cho quan môn đệ tử. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Trong giang hồ truyền vị cho quan môn đệ tử chỗ nào cũng có. Chỉ là ta kỳ quái là Đồng Cảnh tàn phế 20 năm đều không nghĩ tới đem chức trưởng môn truyền xuống, đột nhiên liền lại giao ra rồi. Đại nhân, ngài cảm thấy nơi này có vấn đề? Tôn Du lại gần hỏi. Lục Xanh lắc đầu, có vấn đề hay không ta không biết, nhưng điểm này có chút trùng hợp. Từ Mạc Xương trong miệng biết được, năm đó một trận chiến thảm liệt chính là nói thành đồng quy vu tận đều không quá đáng. Mà lúc đó Mạc Xương cùng Cự Kiếm môn thái thượng trưởng lão đều hôn mê đi. Chờ bọn hắn tỉnh lại chính là Đồng Cảnh bị phế, lão giả kia bị giết cục diện. Nói cách khác, Đồng Cảnh là cuối cùng tiếp xúc luyện thi bộ tộc người. Mà Đồng Cảnh nhưng lại tại 3 tháng trước đột nhiên đem chức trưởng môn truyền ra ngoài. Chính mình lại không tin tức. Tôn Du, 20 năm qua Đồng Cảnh xuất hiện số lần cỡ nào? Cơ hồ không tiếp tục xuất hiện trước mặt người khác qua. Nghĩ đến cũng là, hắn bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà biến thành phế nhân. Xuất hiện tại võ lâm khả năng không lớn. Biết, ngươi đem Sở Châu Tiên Thiên Đỉnh Phong phía trên cao thủ danh sách cùng bọn hắn chỗ khu vực cho ta viết xuống tới. Tôn Du viết xong sau, Lục Xanh liền để hắn rời đi. Tại Tôn Du sau khi đi, Lục Xanh đi vào trên bản đồ, đối ứng cái này 30 danh tự, lấy này tại trên địa đồ tiêu ký. Vụ án phát sinh địa điểm tại Đông Lâm Phủ. Trên thêm Bạch Đầu Sơn phát hiện sơn động. Có thể xác định, luyện thi bộ tộc đều tại cái này Đông Lâm Phủ một vùng. Loại bỏ những khoảng cách kia quá xa mà rất không có khả năng. Quay chung quanh Đông Lâm Phủ Tiên Thiên Đỉnh Phong cao thủ có 5 cái. Lục Xanh lần nữa đi ra ngoài, chạy tới Đông Lâm Phủ. Lục Xanh cảm thấy có cần phải lại đi một chuyến Lư Sơn Phái. Tốt nhất có thể ở trước mặt nhìn thấy Đồng Cảnh càng thêm kỹ, càng biết năm đó một trận chiến. Chi tiết, Lư Sơn Phái khí thế uy nghiêm nặng nề. Mặc dù hiện tại nhân tài tàn lụi, nhưng từ khí thế bất phàm sơn môn bên trong cũng có thể nhìn ra năm đó huy hoàng thời kỳ phong thái. Tại 20 năm trước, Lư Sơn Phái thế nhưng là có một cái đạo cảnh tông sư ở. Một môn phái nếu có một cái đạo cảnh tông sư cao thủ, như vậy nó tất nhiên sẽ thành là một cái siêu nhất lưu môn phái. Đương kim võ lâm tiếng tăm lừng lẫy môn phái, phần lớn là bởi vì đạo cảnh cao thủ mà hưng, cũng bởi vì nhân tài tàn lụi mà rơi. Lên núi cho biết tên họ về sau, Hoa Gian Nguyệt tự mình đến sơn môn nghênh đón. Một thân màu xanh ngoại bào Hoa Gian Nguyệt phong thái chói mắt, phảng phất cùng khắp núi xanh tươi tốt hòa làm một thể. Lục đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hoa Gian Nguyệt ôm quyền cười nói, mạo muội quấy dày, còn xin Hoa trưởng môn đừng trách. Nơi nào nơi nào, Lục đại nhân có thể tới quét dọn, Lư Sơn cử đi hạ cao hứng còn không kịp đâu. Lục đại nhân xin. Lục Xanh tại Hoa Gian Nguyệt dẫn dắt xuống tới đến Lư Sơn Phái. Lư Sơn mặc dù không phải kiếp trước Lư Sơn, cũng không có thế gian nghe tiếng Lư Sơn thác nước, nhưng Lư Sơn rắc rối phức tạp hình thái ngàn vạn nhưng cũng cùng kiếp trước chênh lệch không xa. Liên miên sơn lĩnh như cài răng lược, phức tạp hình dạng mặt đất như mênh mông mê cung, tiến vào Lư Sơn phái, vẻn vẹn đi theo Hoa Gian Nguyệt chuyển mấy vòng, Lục Xanh đã có chút không phân rõ đông nam tây bắc. Hoa Gian Nguyệt tựa hồ đối với sư môn của mình có rất mạnh cảm giác tự hào, thay đổi cho người ta ôn tồn lễ độ khi chất hóa thân thành miệng lưỡi lưu loát đạo du, mang theo Lục Xanh bốn phía xem xét Lư Sơn phong mạo. Đây là cái gì núi? Có cái gì điển cố? Đỉnh núi này danh tự từ đâu mà đến? Chậm rãi mà nói cơ hồ đều không mang thở dốc. Kiếp trước Lục Xanh cũng không chỉ một lần đi qua Lư Sơn, nhưng lúc đó Lư Sơn sớm đã không còn giờ phút này nguyên thủy diện mạo. Khắp nơi đều là người, cũng khắp nơi đều có nhân loại chế tạo ra rác rưởi. Nhiều hiện đại khí tức, lại thiếu đi thơ nhân khẩu bên trong cổ vận. Cuối cùng, Lục Xanh bị Hoa Gian Nguyệt đưa đến một chỗ đỉnh núi trong ban công. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, có thể vừa xem Lư Sơn tú lệ cảnh quan. Gió núi đối diện đánh tới, mang theo từng tia tươi mát cỏ cây khí tức. Tháng giêng lập tức đã sắp qua đi, ngay sau đó mà đến, chính là đại địa thức tỉnh, vạn vật khôi phục. Lục Xanh đứng tại đình đài ra, nhìn qua nơi xa sơn phong mông lung, trong lúc lơ đãng tâm thần thanh thản, nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Lư Sơn, quả thật quỷ phủ thần công. Sau lưng Hoa Gian Nguyệt con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Hắn là cái quân nhân, văn học rèn luyện hàng ngày ấy không phải rất cao. Khi coi như không cao, thật xấu còn là có thể nghe được. Hắn thấy, trước hai câu so sau hai câu càng tốt hơn. Giải rác 14 chữ lại thể hiện tất cả Lư Sơn phức tạp phong mạo. Thơ hay a, Lục đại nhân, nghĩ không ra người dĩ nhiên có thể làm ra như thế thơ hay. Hoa Gian Nguyệt vội vàng một cái mông ngựa đập tới, nhưng Lục Xanh lại lập tức cảm giác có chút hào hứng giải rác. Quả nhiên, văn nhân cùng quân nhân là khác biệt. Nếu như ở đây nghe được này thơ chính là cái văn nhân, tất nhiên sẽ từ đây thơ lập ý bắt đầu, lấy thực cảnh khác biệt góc độ phân tích, cũng thư phát tình cảm giác. Cuối cùng hai câu lấy núi chữ tình, đảo vào hết cư người mê, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê cảm ngộ, nhưng nghe tại võ người trong tai, nhiều nhất đến một câu, thơ hay, thật mẹ nó thơ hay. Lục Xanh đều cảm giác lúc này cảnh này, đối với Hoa Gian Nguyệt có phải hay không lãng phí cái này một bài thơ hay. Lục đại nhân đã tại Lư Sơn biểu lộ cảm xúc viết ra này thơ, không biết có thể ở đây lưu lại mặc bảo. Ở đây, Lục Xanh nghi hoặc nhìn Hoa Gian Nguyệt, nơi đây nhưng không có bút mực a. Chúng ta quân nhân, sao không lấy binh qua làm bút, lấy sông núi vì giấy, lấy khí làm mực. Hoa Gian Nguyệt nói, đột nhiên thân hình lóe lên đi vào Lục Xanh bên người. Bàn tay bỗng nhiên múa, đạo đạo chém gió gào thét lướt đi, bên cạnh thân một chỗ vách núi treo leo phía trên, nháy mắt bụi mù bay múa, rất nhanh, một mặt khoảng mấy chục trượng che kín lăng thạch vách núi treo leo biến thành một mặt bóng loáng. Ngọc Bích, tốt trưởng pháp, Lục Xanh khen, văn nhân có văn nhân ý cảnh, quân nhân có quân nhân lãng mạn, luận hào hùng. Quân nhân xác thực cùng thêm nhiệt huyết dâng trào một chút. Đã giấy đã trải rộng ra, Lục Xanh cũng không có giả mồm, ngón tay tại không trung hư họa ra từng cái ký tự. Lấy kiếm khí làm bút mực, trong chớp mắt tại ngọc bích phía trên viết ra cái này một bài đề Tây Lâm Bích. Đương nhiên, Lục Xanh cũng không có có ý tốt tại bên cạnh tăng thêm chính mình ký tên. Đương nhiên cũng không có đem tên Tô Thức viết lên. Có lẽ ngàn vạn năm về sau, tiểu học sách ngữ văn bên trên sẽ xuất hiện như thế một bài thơ. Đề Tây Lâm Bích, Đại Vũ, người vô danh, Hoa trưởng môn, bản quan lần này đến đây chủ yếu còn có một việc. Lục đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Tại hạ sớm đã đoán trước, có gì cần Lư Sơn phái tương trợ mời nói thẳng. Bản quan muốn gặp Đồng Cảnh tiền bối. Tiếng nói rơi xuống đất, Hoa Gian Nguyệt nụ cười trên mặt nháy mắt thu hồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.